Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, Rùa đen chiến pháp, Di An Thành, Quách Đại Bàn ngắm nhìn ngay phía trước, nhìn xem từng nhánh bận rộn quân đội, trong lòng hơi an tâm mấy phần. Từ khi tại giả niệm chỗ đó buông xuống hào ngôn, phải dùng hải ngoại đô hộ phủ sức một mình bảo vệ Đông Thái quận sau đó. Đếm mãi không hết đội tàu liền theo Di Châu liên tục không ngừng xuất phát đến nơi đây. Hải lượng tiền cùng vật chất vận chuyển đến Di An cùng Đông Thái quận các nơi. 5 vạn đại quân cùng nhau xuất động, tại dài rằng giặc biên giới tuyến bên trên đại quy mô tu kiến kiên trại. Tiễn tháp theo 4 tòa biến thành 20 tòa, cùng lúc đó nhiều loại công sự phòng ngự cũng tại như lửa giống như trà khởi công. Đối với trở nên an tĩnh Quách Đại Bàn bộ đội sở thuộc, đóng tại Thuần Vu Trương Phi cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Đối với cái này chẳng quan tâm an an tâm tâm canh giữ ở trong thành. Một tòa tiễn tháp thuận lợi tu kiến hoàn thành, Quách Đại Bàn cơ hồ lấy phát rồ tư thế, tại Di An Thành bên ngoài lại xây dựng một tòa tường thành. Phía trên sắp đặt tại bén nhọn đầu thương, cùng xa bình thường bố cục tiễn tháp số lượng. Mà lại tại tường thành cùng tường thành ở giữa thế mà thiết trí cạm bẫy. Cùng đếm mãi không hết dãy cháy vật, khung chát xuất hiện ở trước mắt, phía trên hiện ra chữ viết, người nơi đó thế nào? Vì cái gì trong khoảng thời gian này yên tĩnh tu kiến kiên cố công sự? Tiễn tháp cùng cạm bẫy, có thể không yên tĩnh sao? Hết sức phí tiền đi có chút Quách Đại Bàn ở trong lòng yên lặng đánh giá một chút chi tiêu. Không khỏi đập tắc lưỡi, hiển nhiên bị cái kia to lớn số lượng dọa cho không rõ. Cái này vẻn vẹn chỉ là đất đai một quận, có trời mới biết đem loại này chiến pháp khuếch trương đến tất cả Thanh Châu. Thậm chí cả khắp thiên hạ, có thể hay không trực tiếp phá sản, đừng nói ta chỗ này, người nơi đó tình huống thì thế nào. Trương Tú bộ đội sở thuộc đã đến Nhữ Nam ngoài thành. Bất quá Dự Châu danh gia vọng tộc mang theo bách tính đại quy mô trốn hướng Lạc Dương. Chỉ có thể dương mắt nhìn, cái gì dương mắt nhìn. Bên cạnh ngươi hẳn là có gần 6 vạn đại quân đi. Vì cái gì không trực tiếp phái binh ngăn cản, không có cách nào ngăn cản. Viên Thuật tập kết 5 vạn đại quân cố thủ Nhữ Nam Môn Sơ, hơn nữa còn khẩn cấp điều Đông Tây 2. Tiến binh lực. Khai thông di chuyển bách tính, xem ra Viên Thuật tiểu tử kia là muốn cho ngươi một tòa thành. Không, Quách Đại Bàn đang tán gẫu cửa sổ đã nói. Giả niệm chữ viết, hiện lên ở cửa sổ trong, đây cũng là chuyện không có cách nào. Bất kể có phải hay không là thành không, Nhữ Nam quận cuối cùng muốn đoạt xuống tới không phải. Thọ Xuân đem từ đây trở thành chúng ta nội địa, mặc kệ chiến hỏa theo bên kia thiêu đốt. Đều có thể dùng Nhữ Nam cùng bái nước thành chiến trường. Đối chiến Trung Nguyên thế lực đối địch loại ý nghĩ này là không có sai. Chỉ là, Quách Đại Bàn gãi đầu một cái. Đột nhiên không biết đằng sau phải nói như thế nào. Viên Thuật chuyển không Nhữ Nam quận chủ phú nhất địa phương. Giả niệm xác thực thu được đại phiến cương vực. Chỉ là nhìn chung Trung Nguyên. Sung Châu ma tộc tại Bắc. Kinh Châu thủy tộc tại Tây. Duy nhất ở vào đối địch giống như chỉ có Thanh Châu. Như vậy đem Nhữ Nam quận nói thành đôi chiến Trung Nguyên thế lực đối địch chiến lực thọc sâu có. Phải hay không qua, hắn chẳng lẽ nghĩ ra binh cùng Kinh Châu cùng Sung Châu sống mái với nhau hay sao? Trước đó không lâu Lỗ Túc gửi thư, nói phủ Dương Châu trong kho lương thảo đầu quân nhu đã xuất hiện lỗ hổng. Trận đại chiến này chỉ sợ phải đến này là ngừng, mà lại căn cứ phương Bắc truyền đến tình báo. Mới nhất, Viên Thiệu kích động bên trên quận cùng Hà Tây quận bên trong danh gia vọng tộc. Xua đuổi Lữ Bố bộ đội sở thuộc, tính toán thời gian hiện tại không sai biệt lắm đã đến Lâm Truy. Người xác định nương tựa theo dưới chướng Nghiêm Bạch Hồ, Bành Khánh cùng 5 vạn đại quân liền có thể giết lùi như hổ như sói chiến thần Lữ Bố. Nếu như không được liền rút về Lang Gia Quốc như thế nào? Ít đến, xem nhẹ người không phải. Quách Đại Bàn nhìn xem khung chát bên trên chữ viết, trong lòng thoáng có chút không vui. Sau đó nhanh ở phía trên hồi phục, vẫn là câu nói kia, Đông Thái Quận ngươi đừng quản, ta liền muốn cùng Lưu Bị cùng Lữ Bố bọn hắn ăn thua đủ, yêu cầu điều binh mã gấp rút tiếp viện. Đông Thái sao, không cần, mà lại coi như hiện tại xuất binh gấp rút tiếp viện. Bằng vào chúng ta ở giữa khoảng cách cũng không kịp ngươi nhưng chớ đem hải ngoại đô hộ phủ cho. Chơi tàn phế thành thành thật thật đem tâm phóng tới trong bụng. Ngươi hãy mở mắt to ra mà xem thật kỹ một chút. Bản mập mạp là thế nào ngược Lữ Bố cùng Lưu Bị, Quách Đại Bàn đang tán gẫu cửa sổ lần trước phục. Vì để cho giả niệm an tâm, lập tức kỹ càng phân tích, Lữ Bố chạy trốn đến Thanh Châu. Tịnh Châu Viên Thiệu đã lại ra tay chân, Công Tôn Toàn chắc chắn sẽ cảm nhận được áp lực từ đó triệu hồi hơn vạn bạch mã nghĩa tòng. Đừng bị Lữ Bố tên tuổi hù đến, tại binh lực thượng chúng ta mặc nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hiện nay ta trở xuống lệnh tang. Bá bộ đội sở thuộc đóng giữ Lang Gia Quốc Cô Mộ Thành. Lưu Bị chắc chắn sẽ chia binh đồn trú Xương An, kể từ đó vốn là không nhiều binh lực. Liền sẽ trở nên phá lệ mỏng manh, tuy nói Lữ Bố có được chiến thần chi uy, nhưng hắn cá nhân thực lực ở đây chiến trong lại có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Huống hồ ta lấy để 5 vạn đại quân, dọc theo Đông Thái quận giao giới tuyến, lấy Di An làm điểm xuất phát Quảng Tu Kiên trại cùng Tiễn Tháp. Cạm bẫy chờ công sự phòng ngự, coi như Lữ Bố có thể lấy 1 địch 5, lại có sợ gì chi? Viên Thiệu có thể đánh bại Lữ Bố, ta Quách Đại Bàn vì cái gì làm không được, coi như làm không được, lấy tiền cũng có thể đem hắn nện choáng. Quách Đại Bàn đang tán gẫu cửa sổ đã nói. Kỳ thật nói nhiều lời như vậy, hay là bởi vì trong lòng không có quá nhiều lực lượng, bằng không công sự phòng ngự, lại vì cái gì tu kiến khoa trương như vậy, chỉ nói là đi ra ngoài tát nước ra ngoài. Làm sao có thể xám xịt rút lui hướng Lang Gia Quốc? Tính toán chính mình kinh lịch sự tình coi như ít sao? Nếu như dứt bỏ danh khí tới nói, Lữ Bố căn bản cũng không tính là gì. Đối mặt to lớn binh lực chênh lệch, lại là phòng ngự chiến, không có lý do sẽ không lấy được thắng lợi cuối cùng. Tốt, vậy ta rửa mắt mà đợi, ngươi đem tâm phóng tới trong bụng liền tốt. Cái khác không cần suy nghĩ nhiều, vẫn là lo lắng nhiều dưới làm sao đoạt lại bị viên thuật di chuyển nhân khẩu càng thêm thỏa đáng. Quách Đại Bàn đang tán gẫu cửa sổ bên trên đối giả niệm nói. Cửa sổ trở thành nhạt phía trên chữ viết cũng tại giờ phút này biến mất không thấy gì nữa. Quách Đại Bàn lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm sự nặng nề nhìn xem ngay phía trước. Báo Thuần Vu Thành Thanh Châu binh mã đột nhiên rút lui, một tên yêu binh vội vã chạy tới. Đối Quách Đại Bàn cao giọng nói, Quách Đại Bàn tâm không có từ trước đến nay giật mình. Không rõ khí tức lặng yên hiển hiện, sau đó càn quét tứ phương, báo có một chi đánh lấy lữ chữ cờ hiệu binh mã. Tiến vào chiếm giữ Thuần Vu Thành, lại một tên yêu binh vội vã chạy tới. Đối Quách Đại Bàn bẩm báo. Không rõ khí tức hóa thành thực chất, Quách Đại Bàn cảm giác có chút đắng chát, vừa mới vẫn còn cùng giả niệm đàm Lữ Bố sự tình. Nghĩ không ra Lữ Bố thế mà đã tiến vào chiếm giữ Thuần Vu Thành. Xem ra song phương đại chiến, sắp kéo ra màn che, người tới tại, dò xét các nơi công sự phòng ngự, vâng, chúng yêu binh cùng kêu lên lĩnh. Mệnh, Quách Đại Bàn tiếp tục đối với bọn hắn phân phó. Dùng bồ câu đưa tin Đông Thái quận các nơi tướng lĩnh. Tử thủ thành trì không thể xuất kích, trái lệnh cái này chém thẳng không buông tha, vâng, đứng bên người yêu binh thân vệ đối Quách. Đại Bàn cao giọng trả lời, im ắng chống trận phảng phất tại tất cả yêu binh trái tim vang lên. Quách Đại Bàn thần sắc dần dần ngưng kết lại, mặc cho ngươi Lữ Bố dũng mãnh phi thường vô song, mặc cho ngươi binh uy hiển hách. Ta chính là thủ vững thành trì nhìn các ngươi lại có thể thế nào? Hết chương.